Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 205 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 826, Nghi Điểm Dẫn Lộ. Được, rất tốt, ngươi không có lừa gạt bản quan. Tần Lâm mới gật đầu một cái, thần sắc cũng chuyển thành hòa quản. Như vậy, trên người của nàng có dấu hiệu gì đặc biệt không? Tỉ như là nốt ruồi đen, bớt hay là sẹo? Dương Ba Tán gãi gãi đầu. Để tiểu nhân suy nghĩ một chút. À, mà đúng rồi, trên mông nàng có một cái bớt màu xanh đen, bên phải cổ có nốt ruồi đen, còn có chân trái đã từng ngã bị thương, bên cạnh đầu gối còn có vết sẹo to bằng đầu ngón tay, ngoài ra không còn gì khác. Lục Diễn Chí sặc một cái, thầm nhủ trong lòng. Ông trời dạ muốn chơi chúng ta sao vậy? Các cái nơi trên người của Hạ Quế Thư đều có điểm đặc biệt để mà nhận. Thế nhưng không có tìm được điểm đặc thù nào ở cái vị trí ngực bụng. Quả thật, hết sức là trùng hợp. Tần Lâm mới cúi đầu nghĩ ngợi một lát, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dương Ba Tán gằn giọng nói. Ngực của nàng có nốt ruồi son, tại sao mà ngươi không nói ra? Cố ý giấu giếm, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường giật mình kinh hãi. Trên cái mảnh thi thể kia cũng không có nốt ruồi son. Tần Lâm hỏi như vậy là có ý gì chứ? Dương Ba Tán bị dọa sợ, toàn thân run rẩy, ấp a ấp úng nói. Nốt ruồi son, tiểu nhân không có nhìn thấy, không có đâu. Trên người nàng không có nốt ruồi son cái gì. Tần Lâm không có tiếp tục dây dưa vấn đề nốt ruồi son, lại hỏi. Như vậy Hạ Quế Thư đã mất tích, lại phát hiện cái mảnh thi thể. Ngươi có cho rằng nàng đã bị giết hay không? Ngươi cảm thấy ai đã giết nàng? Đương nhiên, cái đám người Tây Dương kia. Dương Ba Tán không một chút nghĩ ngợi nói. Trong đó có một tên là Ngõa Di, bám theo Quế Thư dây dưa không nghỉ. Hẳn là Quế Thư không có chịu đáp ứng, người này thẹn quá quá giận cho nên hạ độc thủ đó. Tần Lâm truy sát không nghỉ. Tại sao mà ngày nàng mất tích, người không báo quan, sang hôm sau phát hiện cái mảnh thi thể mới báo quan chứ? Dương Ba Tán cười xấu hổ. Lão gia ngài cũng biết Quế Thư làm cái nghề đó, sau khi mà đi ra ngoài, bị khách nhân lưu lại qua đêm, thậm chí một hai ngày trở về. Trước kia cũng là thường có, sau khi mà phát hiện mảnh thi thể lại chờ thêm một ngày, lúc ấy tiểu nhân mới cảm thấy lo lắng cho nên mới đi báo quan. Như vậy, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, không có moi ra được đầu mối gì hữu dụng từ miệng của Dương Ba Tán. Không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mọi người rời đi. Mới vừa đi không có bao xa, liền đã chạm mặt một nhóm người hung thần ác sát, săn tài áo thật cao, hung hổ đi tới. Đám người này thấy cái đám đối diện là những quan quân thủy sư Du Tư Cao, Trần Hữu Dung, mới bèn tự giác, đứng sang hai bên đường, nặn ra khuôn mặt tươi cười. Dù Từ Cao không có để ý bọn họ chút nào, Trầm Hữu Dung ngược lại gật đầu một cái với bọn họ, sau đó cho Tần Lâm biết những người này là ban hội bến cảng địa phương chuyên cho vay nặng lãi. Tần Lâm mới cao mày lại, thả chậm bước chân. Chỉ chốc lát sau, từ xa truyền tới thanh âm một trận loạn đả bình bình, xen lẫn cái tiếng gào thét của Dương Ba Tán. Các vị đại gia, không phải là không trả tiền, Quế Thư đã chết rồi, lấy đâu ra tiền mà trả cho các ngươi chứ? Không tin á, các ngươi đi tới nha môn hỏi thử xem, đã bị phân thây làm tám mảnh đó. Coi như chúng ta xui xẻo, nếu không phải là Quế Thư chết, sẽ bắt ả đi bán cho phiên quỷ rồi. Tên mặt sẹo tráng hán cầm đầu, phun một bãi nước bọt vào mặt của Dương Ba Tán, phái người dọt vào trong nhà lục tìm, cũng không có tìm được cái thứ gì đáng tiền. Không thể làm gì khác hơn, hắn mới dẫn dắt thủ hạ hậm hực rời đi. Bọn Tần Lâm cũng không đi xa, đứng sau khúc quanh chờ bọn họ. Tên mặt sẹo thấy vậy cũng hơi giật mình, không biết được cái đám thủy sư này có tính toán gì đây. Nào, lại đây, vị Tần lão gia này có lời muốn hỏi các ngươi đó. Dù Từ Cào dãy dãy tay, ban hội bến cảng lợi hại tới mức nào cũng không dám hơn thua với thủy sư chính quy. Cái tên mặt sẹo không thể làm gì khác hơn, cười khổ tiến tới, thi lễ với Tần Lâm. Tần lão gia ở trên cao, tiểu nhân xin có lễ, không biết ngài muốn hỏi cái gì. Tần Lâm mới cười nói, chuyện này không có liên quan tới ngươi, chỉ cần ngươi nói một lượt cái chuyện các ngươi cho Hạ Quý Thư mượn tiền là được rồi. Hạ Quý Thư là một kỹ nữ hành nghề lén lút, còn có thủy sư tra cái vụ án của nàng sao? Tên mặt sẹo kinh ngạc trong lòng, ngoài mặt tất nhiên là một mực cung kính, kể lại lần lượt đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra Dương Ba Tán cực kỳ mê đánh bạc, thua hết thảy tiền mà Hạ Quý Thư đã kiếm được, không còn một móng. Còn nợ như là chúa chởm, giật giá gấu dài mới miễn cưỡng xoay sở được. Nhưng mà muốn mượn tiền, không có ai chịu cho y mượn. 2 tháng trước, Hạ Quý Thư đã tìm được một tên mặt sẹo cho vay nặng lãi. Nói là muốn mượn một khoản tiền để sửa nhà, mua ít tranh họa, chậu cảnh trang trí để làm ăn cho có chút khởi sắc. Nhan sắc của Hạ Quý Thư rất là bình thường, thậm chí có thể nói hơi xấu xí. Nhưng nàng tiếp khách sống lạnh không kỵ, ngay cả phiên quỷ đồng tây lưỡng dương cũng chịu tiếp, cho nên làm ăn cũng tương đối. Tên mặt sẹo cảm thấy nàng trùng tu trang trí nhà cửa lại, nói không chừng làm ăn sẽ tăng thêm một bậc, vẫn có nắm chắc thu hồi vốn. Dạng nhất không được, bắt Hạ Quý Thư đi bán cho phiên quỷ, cũng có thể lấy lại được tiền vốn, vì vậy bèn cho nàng mượn tiền. Không ngờ rằng 2 tháng đã trôi qua, bên Hạ Quý Thư cũng không có một chút động tĩnh nào cả. Hỏi ra mới biết, sau cái hôm Hạ Quý Thư mượn tiền, Dương Ba Tán mua một số bạc ở đổ trường tương đương cái số vừa mượn. Lúc này cái tên mặt sẹo mới hiểu được bọn họ muốn dở cái trò gì, bèn ép bức liên tục vài ngày một lần, càng ngày càng hung hãn hơn. Không ngờ rằng Hạ Quý Thư đã bị giết, còn bị thất lạc hài cốt không hoàn chỉnh, cũng coi như là báo ứng của nàng ta. Tên mặt sẹo làm bộ cất tiếng thở dài. Du Tư Cao cười lạnh một tiếng. Nếu không phải là ngươi ép bức quá mức, ép nàng chạy đi dây dưa với người Tây Dương, cũng sẽ không có tới nỗi mất mạng oan uổng như thế rồi. Tiểu nhân tổn thất cũng rất lớn đó. Tên mặt sẹo sắc mặt như đưa đám, bấm đầu ngón tay tính. Cả lãi mẹ lãi con chừng 28 lượng, khoan tính cái khoản này, 50 lượng tiền vốn còn nguyên. Mới vừa rồi lục soát nhà của nàng không có được 3 lượng nữa. Thôi, người chết thì hết nợ, tiểu nhân tự nhận xui xẻo đi, cũng không có trở lại tìm Dương Ba Tán nữa. Tần Lâm khẽ lắc đầu ra hiệu, Du Tư Cao để cho tên mặt sẹo cút đi. Y chẳng qua chỉ là một tên cho vay nặng lãi thôi, hắn không có quan hệ trực tiếp với án mạng. Tần ca, tên Dương Ba Tán rất là khả nghi đó. Lục Diễn Chí thấp giọng nói, không biết có phải là vì trốn nợ cho nên là mạo nhận thi thể hay không. Mới vừa rồi tên mặt sẹo kia cũng nói, bây giờ chỉ có thể xem như người chết hết nợ. Nhưng mà nếu Hạ Quý Thư vẫn chưa chết, y sẽ không có bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Tần Lâm mới gật đầu một cái, cảm giác của hắn rõ ràng hơn Lục Diễn Chí. Trực giác nhiều năm hình thành nói cho hắn biết Hạ Quý Thư và Dương Ba Tán có vấn đề. Bất quá chỉ tìm được 3 mảnh thi thể, ráp lại cũng chỉ dài hơn có 1 thước, rộng bằng bàn tay. Hơn nữa bất quá chỉ là cái phần trước thân thể, không có đặc điểm nhận dạng gì. Đầu mối cung cấp cực kỳ có hạn, làm sao mới có thể tìm được đầu mối rõ ràng hơn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, dẫn người trở lại huyện phòng xác ở bên cạnh nhà, hỏi thăm lão Ngọ Tác mới vừa rồi. Dương Ba Tán có từng thấy qua những cái mảnh thi thể kia chưa? Ngọ Tác đã nhận bạc, dĩ nhiên biết gì nói nấy. Bẩm lão gia, sau khi mà y báo quan, tiếc lão gia liền kêu y tới nhận thi rồi. Hồ đồ u mê. Tần Lâm lạnh lùng ném lại 4 chữ, xoay người rời đi. Ngọ Tác lấy làm kinh hãi, không biết người này là ai, khẩu khí lớn như là bát phủ tuần án vậy. Bất quá cũng phải, Du Thủ Bị thủy sư ở bên cạnh hắn cũng chẳng khác nào người hầu. Ra khỏi phòng xác, Lục Diễn Chí mới lập tức rơi vào mơ hồ. Chẳng lẽ không nên nhận xác, tiếc tri huyện làm như vậy là... Tần Lâm mới cười khổ, nếu như là thi thể hoàn chỉnh hoặc giả có điểm đặc biệt gì, gọi thân nhân tới nhận cũng là thủ pháp phá án thường quy. Nhưng mà 3 mảnh thi thể này không có bất kỳ đặc điểm gì, cũng không có dung mạo, dù là mẹ ruột của nàng tới nhận, e rằng cũng không có nhận ra được. Cần gì phải để cho Dương Ba Tán nhận chứ? tự dưng tiết lộ toàn bộ cái tình huống quan phương nắm giữ cho kẻ có lòng thừa cơ lợi dụng sao? Nếu không phải là như vậy, mới vừa rồi Tăng Lâm mới đột nhiên nói dối là ngực của thi thể có nốt ruồi son, có lẽ cũng đã gạt được y phải khai ra cái gì đó. Hay là bắt cái tên kia lại tra khảo đi. Mấy cái tên cẩm y huynh đệ xoa xoa tay, nếu dùng trọng hình không sợ Dương Ba Tán không khai. Tăng Lâm liếc y một cái, ngươi cho rằng chúng ta còn có bắt trấn phủ ti sao? Tên hiệu quý cười cười gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra Tần trưởng quan đã bị cách đi hết thảy chức vụ rồi, đầy đi làm việc ở cẩm y vệ Quỳnh Châu. Đây là cái vụ án ngẫu nhiên gặp giữa đường, làm sao mà có được quyền dụng hình ép cung? Dạng nhất bị một ít người biết, đạn hạt hắn thành công bất pháp trên đường lưu đài sẽ là cái chuyện không hay rồi. Tra án càng gặp phải khó khăn, Tần Lâm càng cảm thấy hưng phấn. Vốn là cái vụ án này không có mấy liên quan với hắn, nhưng mà nếu đã gặp phải rồi cũng đã nhúng tay vào, hắn quyết phải điều tra cho rõ đầu đuôi gốc ngọn. Huống chi đáy lòng của hắn mơ hồ cảm thấy hành động của đám người Bồ Đào Nha kia có vẻ rất là cổ quái. Tần Lâm lập tức phân phái nhân thủ, nhờ Trầm Hữu Dung trở về thủy sư, điều động thủy binh dùng thuyền kiểm tra mặt biển Nguyệt Cảng, xem thử có thể phát hiện ra mảnh thi thể nào khác không. Tuy rằng hiện tại cách thời điểm phát hiện ra mảnh thi thể thứ nhất đã 2 ngày rồi, bị gió thổi sóng đánh cá tôm rỉa nuốt, cơ hội có thể tìm thấy là vô cùng mong manh. Nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, Tần Lâm cũng sẽ không có chịu buông tha. Tuân lệnh, dù sao, coi như là chúng ta đưa thủy sư ra biển để mà diễn luyện, cũng không phí công phu gì. Trầm Hữu Dung không một chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Sau đó, Tần Lâm mới nhờ y điều phái thủy binh quen thuộc tình huống bản địa để mà tìm khắp nơi tra hỏi, để xem sao tối hôm ấy còn có ai đã từng nhìn thấy qua Hạ Quý Thư hay không. Ôi cha, Thượng Đế xin tha cho con. Tiếng gào thét bằng ngôn ngữ Bồ Đào Nha pha lẫn với tiếng đánh gậy bồm bóp từ phương hướng đại đường huyện nha truyền tới. Tiết Tần Nhàn là một vị quan văn trung niên để rìa chữ bát, y mặc công phục ngồi sau công án, hai bên ba ban nha dịch đứng thành cái hình cánh nhạn quỳ phòng lẩm đẩm. Ở phía dưới mấy người Tây Dương bị bọn nha dịch đè xuống đất, dùng heo đánh loạn bóp bóp, nhất thời đã khiến cho cả sảnh đường trở nên náo nhiệt. Nếu mà không có chịu khai thật, bản quan tuyệt chẳng có dung tình. Tiết Tần Nhàn dừng lại một chút cười lạnh nói, đám người Tây Dương các ngươi toàn là cầm thú vô quân vô phụ, giết người thì có cái gì ly kỳ? Không cần nói, Hạ Quế Thư kia nhất định là bị các ngươi giết rồi. Thời này ở thế giới Đông Dương, Đại Minh là thiên triều vô cùng khinh bỉ Đông Tây Lưỡng Dương. Cho dù cái loại hôn quan như là Tiết Tần Nhàn dụng hình đánh người Tây Dương cũng không có một chút áp lực nào, nói đánh là đánh thôi. Thượng Đế nhân từ, chẳng lẽ chúng con sẽ bị đánh chết ở chỗ này sao chứ? Là bố nằm ở dưới đất vẻ mặt như đưa đám. Tổ quốc Bồ Đào Nha, ta không còn cơ hội thấy ngài ngươi thoát khỏi ma chưởng của Tây Ban Nha. Ngoã Di cũng bị đánh trầy da sức thịt, vẫn nói, người yêu của ta ơi, xin vĩnh biệt, công chúa Đông Phương xinh đẹp ơi, đành phải chờ kỵ sĩ khác tới cứu nàng rồi. Những người Bồ Đào Nha khác giận cho đến nỗi muốn đánh Ngoã Di. Nếu như không phải là người dây dưa với kỹ nữ kia không nghĩ, làm sao mà gây ra họa hôm nay chứ? Báo hại chúng ta sắp sửa phải bỏ mạng ở Đông Phương này. Tiết Tần Nhàn cười lạnh không ngừng, dù sao thì dùng nhục hình bức cung để cho những người Tây Dương này nhận tội phục pháp, coi như là y phá được cái vụ án, tối thiểu cũng sẽ được phê là xử án minh bạch. Huống chi, người Tây Dương không có hiểu luật pháp của Trung Quốc, không tìm được những cách chống án như là phủ khống, tỉnh khống, kinh khống, khiếu nại lên phủ, tỉnh, kinh sư, đánh cho bọn họ nhận tội thôi. Quả thật, làm quan địa phương không có chút nguy hiểm nào. Thời này xử án là phải công khai, bên ngoài ngưỡng cửa đại đường có rất nhiều dân chúng đến xem. So với Tiết lão gia, rốt cuộc dân chúng thuần phát hơn nhiều, bàn tán ầm ĩ. Nghe nói, những người Tây Dương này đốt giết bắt cóc ở đảo Lưu Dông, rất tàn ác xấu xa. Trước kia ở Nguyệt Cảng, chúng cũng đàng hoàng, không có nghĩ tới cuối cùng làm ra cái chuyện xấu như vậy. Có người mới lập tức phản bác, nói cái gì vậy, đảo Luzon á là người Tây Ban Nha, mấy cái tên này là người Bồ Đào Nha. Lúc mà người Bồ Đào Nha mới tới á cũng ỷ mạnh làm càn, nhưng mà mấy năm qua đã trở nên đàng hoàng ngoan ngoãn rồi. Đã có không ít người Bồ Đào Nha từ Ma Cao tới chỗ của chúng ta làm ăn đó. Dân chúng nói là sự thật, Triều Minh hết sức cứng rắn đối với người Tây Dương. Trước sau có tập đoàn Uông Trực và tập đoàn Trịnh Thị độc bá trên biển. Người Tây Dương nhất định phải đóng phí bảo hộ cho bọn họ. Bên quan phủ có người của Bồ Đào Nha thuê Ma Cao làm ăn, nhưng lại có chỗ khác nhau rất lớn so với đời sau cho thuê. Người Bồ Đào Nha ở Ma Cao phải lệ thuộc quan địa phương cai quản. Nếu như phạm pháp, quan huyện sẽ đánh hèo bọn họ mà không khách sáo chút nào. Trong mắt của quan phủ, người Bồ Đào Nha cũng chỉ là tương đương với người ngoại phiên do thổ ti cai quản, địa vị còn thấp hơn cả dân chúng tầm thường. Đây cũng giống như là quýt sinh ở Hoài Nam là quýt, nhưng sinh ở Hoài Bắc lại là chỉ. Người Tây Ban Nha thống trị đảo Luzon hung ác tàn bạo, nhưng mà vào Triều Minh, người Bồ Đào Nha ở Macau đã bị quan phủ của Trung Quốc quản, lại tương đối giữ quy củ. Nguyệt Cảng là bến cảng mua bán, người Bồ Đào Nha tới đây làm ăn rất là quy củ. Mười mấy năm qua, dân chúng không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại thấy là bố, ngoã gì bị đánh rất thảm, dần dần có người cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là dân chúng Trung Quốc bị quan phủ đánh vậy, sợ rằng đã sớm bị nghi ngờ là dùng nhục hình để ép cung rồi. Chương 827 Quân Chính Quy. Là bố, ngoã gì chịu đựng không nổi, đau cho đến cơ hồ ngất đi. Đang lúc này, Du Tư Cao dẫn một cái nhóm thủy sư quan giáo đi vào đại đường. Tiết Tân Nhàn lấy làm kinh hãi, vốn văn võ khác nhau, mặc dù Du Tư Cao và y cùng ở Nguyệt Cảng này, nhưng mà giữa hai người lại không có giao tình gì. Hiện tại, Du Tư Cao đột ngột tiến vào đại đường, không biết là muốn làm cái gì. Sắc mặt của Tiết Tân Nhàn lập tức trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, Du thủ bị, bản quan đang phá án công đường. Mạc tướng là vì cái án này mà tới đó. Du Tư Cao ôm quyền vái chào lại nói, vốn tưởng rằng cái án này chẳng qua là vụ án giết người phân thây đơn giản thôi. Nhưng mà quân quan doanh Mạc tướng kiểm tra truyền những người Tây Dương này, phát hiện có một ít tang vật ở đó, sợ rằng liên lụy tới cái vụ án hải tặc, cho nên Mạc tướng mới có thỉnh cầu quá đáng. Lời còn chưa có nói hết, Tiết Tân Nhàn đã lộ ra cái vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, không có gì, không có gì, thì ra cái vụ án hải tặc sao? Mời Du thủ bị đem phạm nhân đi là được rồi. Nếu đã là hải tặc, giết người cũng không chỉ một mình Hạ Quế Thư. Đến lúc đó, khai xong xuôi, bản quan chỉ cần thêm một cái bố thiếp là được rồi. Theo lẽ thường, vụ án hải tặc sẽ do Thủy Sư Doanh phụ trách. Bắt được hải tặc còn phải giải đến tỉnh thành. Bắt được hải tặc Tây Dương có thể là giải đến Kinh Sư Hiến Phu. Chuyện này không có chút liên quan gì với Hải Trường Quyện, Tiết Tân Nhàn vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, nếu như Hải Trường Quyện phá được cái vụ án giết người, kỹ nữ ngấm ngầm qua lại với người Tây Dương bị giết chết, dù phá án kịp thời, quan địa phương được phê xử án minh bạch, nhưng mà vẫn bị phê rằng dạy dần bất lực. Nói trắng ra chính là không có dạy dỗ dân chúng theo như đạo thánh hiền, thế nào cũng không có dung tha được. Nhưng mà nếu xem là án hải tặc giao sang cho thủy sư, vậy thì địa phương không có chuyện gì rồi. Du Tư Cao hét lớn lên một tiếng, bay đầu bắt những cái hải tặc này đến thủy sư doanh. Thật nhiều thủy binh ùa vào trong huyện nhà, trói người Tây Dương lại thật chặt, sau đó mới áp giải bọn họ tới thủy sư doanh. Nơi đại đường, Tiết Tân Nhàn lau mồ hôi trên trán, vốn trước đó y lo lắng những người Tây Dương này thà chết không có nhận tội. Lần này mày quá đi, để cho Du Tư Cao giải quyết bọn họ, lão Tiết ta khỏe thân rồi. Bọn La Bố, ngoã gì suýt chút nữa đã học máu, ai nấy tỏ ra kinh nghi bất định. Giết người phân thây chỉ là bắt hung thủ chính ra chém đầu, nhưng mà người còn lại không có việc gì. Nhưng mà nếu bị ghép tội, hải tặc, vậy chính là chém đầu cả lũ rồi. Quan Uổng, Quan Uổng bà Du tướng quân, chúng ta Quan Uổng, chúng ta xin thề trước Thượng Đế, từ trước tới nay không phải là hải tặc mà. Là bố kêu lên, Ngõa Di cũng một mực kêu oan. Thế nhưng Du Tư Cao bịt tai không có nghe thấy, căn bản không có để ý tới bọn họ. Thủy Sư Danh ở bên ngoài Hải Trừng Nguyện Thành, tựa vào bến cảng, chưa hết cái khoảng thời gian tàn một nén nhang, Du Tư Cao đã áp giải bọn họ tiến vào doanh. Lúc này La Bố, Ngõa Di cùng với bọn thủy thủ nhìn thấy một người từng làm cho bọn họ hết sức sợ hãi, vị tiên sinh ở bên người Ngũ Phong thuyền chủ. Người Bồ Đào Nha không biết cái vị tần trưởng quan này là ai, nhưng mà bọn họ biết Ngũ Phong thuyền chủ lợi hại tới mức nào. Mà lúc vị trưởng quan này ở trên thuyền, Ngũ Phong thuyền chủ ôm sát hắn giống như dây leo ôm sát cổ thụ vậy, dịu dàng với hắn khiến cho người ta phải ghen tị. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một người lòng dạ độc ác, lợi hại đáng sợ hơn cả Ngũ Phong thuyền chủ. Tướng quân, tha mạng đi, chúng ta không phải là hải tặc đâu, chúng ta là quân chính quy Dương quốc Bồ Đào Nha, làm sao có thể làm hải tặc được chứ? Một tên thủy thủ ra sức xin tha. Mã Lý Áo, là bố mới tức giận, nhìn chằm chằm cái tên thủy thủ này. Thật xin lỗi tiên sinh. Mã Lý Áo tháo mũ xuống, khom lưng tỏ vẻ ái nái. Nhưng mà nếu như không nói ra sự thật, chúng ta sẽ chết ở chỗ này đó. Quân chính quy của Bồ Đào Nha, Tần Lâm có cảm giác kích động, muốn bật cười như điên dại. Quân chính quy này cũng là quá hùng mạnh, một chiếc thuyền nhỏ, trên đó có mấy con mèo nhỏ nhỏ là có thể xuất phát từ lực lượng võ trang đế quốc thực dân khổng lồ kia sao chứ? Là bố không có thể làm gì được, đành phải ưỡn ngực thẳng lên, tháo cái mũ xuống, khom lưng hành lễ với Tần Lâm. Tướng quân tôn kính, quả thật chúng ta là hải quân chính quy của Dương quốc Bồ Đào Nha. Nói chính xác hơn, chúng ta là một đám người trốn tránh, cũng là một đám người yêu nước. Ngõa Di cũng tỏ ra buồn thảm. 90 năm trước, tổ quốc Bồ Đào Nha vẫn còn được giáo hoàng chủ trì, ký kết với Tây Ban Nha điều ước Thác Nhĩ Đức Tây Lạp Tư, phân chia thế giới. Nhưng mà 90 năm sau, Dương quốc Bồ Đào Nha đã không còn tồn tại, cho nên những người yêu nước như chúng ta không có thể làm gì khác hơn, trốn tránh rời đi. Thông qua La Bố và Ngõa Di giới thiệu, Tần Lâm biết tiền nhân hậu quả. Bồ Đào Nha có thuộc địa khắp thế giới, bởi vì cái vấn đề quyền thừa kế dương vị xảy ra nội loạn, quá trình đấu tranh, tranh đoạt quyền vị kéo dài hết đời này sang đời khác. Kết quả chính là Tây Ban Nha cũng tồn tại trên bán đảo Iberia, mắt hổ chầm chầm, thừa cơ mà vào. 3 năm trước đây, Bồ Đào Nha đã bị Tây Ban Nha tóm thầu, trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. 2 năm trước, Bồ Đào Nha nghị hội đồng ý quốc vương Tây Ban Nha Phỉ Lục, đệ nhị kiêm nhiệm quốc vương Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha mới thừa kế một phần quyền lực thuộc địa của Bồ Đào Nha ở hải ngoại. Vì thế, Tây Ban Nha sai phái bá tước Phí Địch Nam Đức tới Đông Phương để mà làm tổng đốc, trú đạo Lưu Rông. Sau khi mà Phí Địch Nam Đức tử nhậm chức, hạ lệnh hết thảy người Bồ Đào Nha Đông Phương phải phục tùng mệnh lệnh của y. Cánh hải quân Bồ Đào Nha thực lực nhỏ yếu ở Ma Cao cũng nhất định phải thần phục Philip đệ nhị. Phần lớn người Bồ Đào Nha ở Diễn Đông đón nhận thực tế, dù sao Tây Ban Nha vẫn cho Bồ Đào Nha giữ lại không ít quyền lợi, cũng không có tước đoạt hết toàn bộ. Nhưng một ít quan quân thanh niên không có bằng lòng ra sức cho nước địch ngày xưa. Dù sao, 90 năm trước, Bồ Đào Nha vẫn còn được giáo hoàng chủ trì ký kết cùng với Tây Ban Nha hiệp nghị phân chia thế giới. Vì sao quay đầu lại trở thành mồi ngon của đối phương chứ? La Bố, Ngõa Di chính là cái đám quan quân thanh niên trung thành này. Bọn họ được cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo giúp đỡ, lấy được một chiếc thuyền nhỏ thoát khỏi Ma Cao. Xin tin tưởng chúng ta không phải là hải tặc mà, ngược lại chúng ta còn là từng sống dai chiến đấu cùng với quân Minh dưới sự chỉ huy thống nhất của quan viên triều Đại Minh, tiêu diệt những cái tên hải tặc chân chính kia. La Bố đặt tay lên ngực, ánh mắt xanh biếc nhìn Tần Lâm hết sức chân thành. Y nói như vậy chính là lời thật, triều Minh là Dương triều Đông Phương nhất thống, không hề coi Bồ Đào Nha là đối thủ ngang hàng mà xem như là quốc gia phiên thuộc. Quan địa phương đối xử với bọn họ giống như là thổ ti dân nam, Tương Tây thỉnh thoảng bắt người Bồ Đào Nha thương cống cho triều đình. Một khi mà có hải tặc, bèn điều hạm đội Bồ Đào Nha phối hợp thủy sư triều Minh tác chiến. Sau đó, thậm chí vào lúc triều Minh sắp sửa diệt vong, vẫn có một đội quả thương thủ Bồ Đào Nha thần phục với triều đình, quyết chiến với quân đội Mãn Thành xuôi nam. Tần Lâm nghe Ngõa Di nói những cái lời này, cúi đầu âm thầm tính toán. Không có nghĩ tới lúc này Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha tóm thầu. Bây giờ không biết tính thế bên kia Nam Dương ra sao rồi. Triều Đại Minh dứt bỏ cái eo biển Malacca. Mấy chục quốc gia phía tây eo biển từ Ấn Độ Dương cho đến bờ Đông Phi Châu bị buộc đoạn tuyệt triều cống. Có lẽ có thể lợi dụng người Bồ Đào Nha mở ra đột phá khẩu. Ta tin tưởng các ngươi không phải là hải tặc. Hai tay của Tần Lâm đè xuống ngăn người Bồ Đào Nha đang mừng rỡ như điên. Bất quá, dù sao cái vụ án phân thây này cũng có liên quan với các ngươi. Ta thân là người Trung Quốc, dĩ nhiên phải đòi lại công bằng cho người chết. Là bố hậm hực trừng mắt nhìn Ngõa Di. Rõ ràng là tại ngươi đó. Triêu Hoa nghẹo nguyệt ở khắp nơi mới chuốc khổ vào thân như vậy đó. Là bố có tật xấu nói sai thành ngữ, lại nói sai câu Triêu Hoa ghẹo nguyệt. Ngõa Di đỏ mặt nói, Tần tướng quân tôn kính, quả thật ta biết kỹ nữ Hạ Quế Thư kia, nhưng mà đêm hôm đó nàng cũng không có tới tìm ta, xin ngài tin tưởng ta. Tần Lâm mới gật đầu một cái, mặc dù lão tổ tông nói không phải là tộc ta, ắt phải coi chừng dị tâm, nhưng mà thân ở tình cảnh như La Bố, Ngõa Di tựa hồ không cần thiết vì một kỹ nữ mà giết người, khiến cho rước họa vào thân, huống chi Hạ Quế Thư và Dương Ba Tán cũng rất khả nghi. Các ngươi tạm thời ở lại thủy sư doanh, không cho phép đi ra ngoài một bước, chờ ta tra rõ cái vụ án hãy nói đi. Tần Lâm buông lại những cái lời này, sau đó mới căn dặn Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung một phen, lúc này mới dẫn dắt các huynh đệ quan giáo rời khỏi thủy sư doanh. La Bố làm dấu thánh giá trước ngực, Thượng đế phù hộ Tần tướng quân có thể tra rõ cái vụ án, trả lại trong sạch cho chúng ta. Chắc chắn rồi, ta có cảm giác hắn là một đại nhân vật hết sức cơ trí. Ngõa Di cười hì hì nói. Tần Lâm rời khỏi thủy sư doanh, trở về cái bến cảng. Trên Lâm anh hiệu to lớn, bố trí đầy đủ hết, ở trong khoang rất là thoải mái, không cần thiết ở trên bờ. Đôi Nguyên Ương, Hạ Quế Thư, Dương Ba Tán rất là đáng nghi. Nhưng mà làm thế nào mới có thể tìm được chứng cứ xác thực đây? Dựa vào ba mảnh thi thể kia, đầu mối có thể cung cấp quá mỏng manh rồi. Mà gửi gắm hy vọng vào cái chuyện tìm người, mục kích và những cái mảnh thi thể khác cũng cảm thấy rất mong manh. Mảnh thi thể có thể là bị tôm cá ăn mất hoặc trôi theo hải lưu. Còn người mục kích lâu như vậy không có thấy ai đứng ra, e rằng cũng không có hy vọng gì. Nhiều đầu mối cũng vô ích, chỉ cần một phản chứng là đủ rồi. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, Lục Diễn Chí rất là buồn bực, giống như Tần Lâm nói. Nói cách khác, trên thi thể nhiều nốt ruồi son, hoặc là không có sinh sản cái gì gì đó. Chỉ cần có bất cứ một điểm nào không đúng với tình huống của Hạ Quế Thư, vậy có thể loại bỏ khả năng những mảnh thi thể kia của nàng. Thế nhưng, chỉ có ba mảnh thi thể này thấy cái làn da nạn nhân hơi đen, dốc người hơi gầy, đã từng sinh sản, lại phù hợp với đặc điểm của Hạ Quế Thư. Đây quả thật, làm khó người ta rồi. Tần Lâm vừa suy tư, vừa trở lại Lâm Anh Hiệu. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều ở đây. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ buồn bực như vậy, cũng biết hắn phá án không có thuận lợi rồi. Ngươi xử lý vụ án liên quan tới thánh giáo ta thế như trẻ tre. Đến phiên người Tây Dương không có biết đường nào mà lần sao? Bạch Sương Hoa biểu môi, tuy rằng muốn chiêu mộ Tần Lâm làm phụng thánh tả sứ Bạch Liên Giáo, nhưng mà trước nay bao nhiêu ân oán như vậy, làm sao mà có thể không có chút ngăn cách nào? Kim Anh Cơ cười hì hì nghênh đón. Sao hả? Tiểu quan gia cảm thấy không vui sao? Nào, để nô gia đút cho huynh một miếng mứt ngó sen nha. Tay ngọc của nàng liền cầm cái mứt ngó sen nhẹ nhàng nhét vào miệng của Tần Lâm. Vẻ mặt động tác cực kỳ giống như là một tiểu thê tử dịu dàng, không có giống với Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành tứ hải. Quy bản vũ phu và các vị thủy sư đều quay mặt đi. Tài diễn kịch của thuyền chủ cũng thật là xuất sắc, chỉ có đám người Tây Dương ngu ngốc kia mới cho là nàng vừa dịu dàng vừa hiền lành. Bọn họ chưa có từng thấy cảnh nàng từng ném địch nhân và phản đồ xuống biển để làm mồi cho cá. Tần Lâm suy nghĩ chuyện trong đầu, ngậm mứt ngó sen thơm ngát trong miệng như nhai rơm. Hôm ấy, bất kể là Kim Anh Cơ trêu chọc hắn thế nào, hắn cũng vẫn buồn bực không vui. Cuối cùng, ngay cả Bạch Sương Hoa cũng không có nhịn được, cố ý nói đùa với Kim Anh Cơ, muốn chọc cho Tần Lâm cười. Thật ra, Tần Lâm không có buồn bực bao nhiêu, chỉ là trong lòng hắn còn có vụ án chưa giải quyết xong, cho nên dùng hết tâm tư vào đó, thoạt nhìn giống như là người gỗ vậy. Đợi mãi cho đến khi đêm xuống, hai phương diện tìm người, nhìn thấy Hạ Quế Thư và tìm kiếm những cái mảnh thi thể khác đều không có tiến triển gì. Tần Lâm đứng trên mạn thuyền, trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, bầu trời đêm sao chi chít, trên mặt biển nguyệt cảng không biết bao nhiêu lải thuyền đốt đèn lên. Điểm điểm đèn lửa phủ kín ở mặt biển qua cùng sao trời vô cùng rực rỡ. Sóng biển dịu dàng đẩy đưa Tần Anh Hiệu, dưới chân hơi trồng trành. Nếu như không phải là trong lòng có chuyện, hiện tại cũng là cảnh tượng cực kỳ lãng mạn rồi. Kim Anh Cơ nhẹ nhàng đẩy vai của Tần Lâm. Tiểu quan gia, đi ngủ thôi, tối nay... Cách đó không xa, Bạch Sương Hoa ngáp một cái, đỏ mặt tránh trở về khoang của mình. Nội công của nàng tinh xảo, thính lực không phải là tầm thường. Thanh âm của Kim Anh Cơ tuy là nhỏ nhưng cũng đã bị nàng nghe rõ ràng. Kim Anh Cơ nhìn theo bóng lưng của Bạch Sương Hoa, thè lưỡi một cái. Đôi mắt tuyệt đẹp, cong như dần trăng trên trời. Rõ ràng cho thấy Ngũ Phong thuyền chủ lại đang làm cái chuyện xấu, trêu đùa Bạch Liên giáo chủ. Rốt cuộc, Tần Lâm mới thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái. Được rồi. Kim Anh Cơ cười hì hì, kéo cánh tay của hắn, vô cùng thân thiết, đi trở vào khoang thuyền. Thầm nhủ trong lòng, cho dù là tối nay, mình chịu thiệt thòi, cũng phải làm cho tiểu quan gia Tần Lâm vui vẻ hơn. Cửa sổ khoang được đóng lại, dưới ánh nến chiếu eo rắn nước của Kim Anh Cơ khẽ khàng lay động, nhịp nhàng theo cái nhịp sóng biển dập dềnh. Nhan sắc đẹp tuyệt trần, toát ra vẻ mị hoặc vô kể, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt trái xoan cũng khiến cho người ta mê mẩn. Cởi áo ngoài ra, la quần đã bị ném xuống đất, dốc người tuyệt đẹp, chỉ còn lại yếm và khố bằng lụa mỏng tàn. Nhan sắc của nàng càng đẹp như là ảo mộng, đầu mày cúi mắt, nhu mì khiến cho người ta đắm say. Trong lòng của Tần Lâm không khỏi cảm động. Đương nhiên, hắn biết nhan sắc của Kim Anh Cơ chỉ nở rộ vì mình. Chương 828, Cảm ngộ của Tần Lâm. Rốt cuộc, chiếc áo lụa mỏng cuối cùng đã bị ném xuống đất. Dốc người xinh đẹp tuyệt luân, không có hề che đậy, lộ ra không sót chỗ nào. Không biết đây là thập bát thiên ma hay là phi thiên thần nữ. Đột nhiên, Tần Lâm hít một hơi khí lạnh, toàn thân ngay ra tại chỗ. Mặt trái xoan của Kim Anh Cơ đỏ đến mức cơ hồ muốn nhỏ nước. Nàng là Ngũ Phong thuyền chủ, quy trấn tứ hải, từng gần gũi xác thịt với Tần Lâm, cũng thường tỏ ra quyến rũ. Nhưng mà từ trước tới nay, chưa có từng làm ra cái hành động can đảm như vậy. Ngốc tử kia, ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì chứ? Ta hiểu rồi. Tần Lâm mới chợt cất tiếng cười ha hả, buồn bực, tràn đầy trong lòng, nhất thời tan thành mây khói. Ngồi ngay ngắn bên mép giường, dãy dãy tay với Kim Anh Cơ. Tới đây, tiểu quan gia, đến lúc này mà còn... Kim Anh Cơ cắn cắn môi, eo nước gặp lại, thân thể mềm mại, không một mảnh vải, nhào vào trong vòng tay của Tần Lâm. Môi nóng như lửa, hôn tới tấp vào mặt của hắn. Tần Lâm buông lỏng tâm trạng, thân thiết với Kim Anh Cơ. Đêm đó, hai người tận tình ân ái, càng là triền miên, quấn quýt hơn cả ngày thường. Bởi vì Tần Lâm đã hiểu nên bắt tay vào cái vụ án này từ chỗ nào mới có thể hoàn toàn vạch trần lời nói của đôi uyên ương Hạ Quế Thư. Sáng sớm hôm sau, nguyệt cảng dần dần đã thức giấc. Tiếng phu khuân giác đếm nhịp đều đặn, tiếng người bán hàng rong trên các cái thuyền nhỏ rao hàng chen lẫn tiếng còi nhổ neo của thuyền bè làm cho mặt biển trở nên ồn ào huyên náo. Tần Lâm mở mắt ra, Kim Anh Cơ vẫn ngủ say chưa tỉnh. Mặt trái xoan đỏ ửng, lông mi thật dài, nhẹ nhàng rung rẩy theo cái nhịp thở. môi khẽ nhếch lên giống như một con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu, vai trần lộ ra ngoài trắng nõn bóng bẩy mê người. Tiểu yêu tinh, Tần Lâm không có nhịn được bật cười, khẽ hôn một cái lên môi của nàng, sau đó mới lặng lẽ chui ra chăn. Hắn mới vội vàng rửa mặt, ăn qua loa mấy miếng điểm tâm, sau đó mới lập tức gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tới. Tần ca, bên Du Tư Cao vẫn không có tin tức gì. Mới vừa rồi y phái người tới báo, vẫn chưa có tìm được ai nhìn thấy Hạ Quế Tư sau cái đêm hôm đó. Lục Diễn Chí gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ lúng túng. Ngưu Đại Lực cũng nói, Trầm Hữu Dung cũng đã tận lực. Tối hôm qua, bọn họ đốt đèn đuốc tìm suốt đêm ngoài biển. Trưởng quan xem kìa, trời mới vừa sáng không bao lâu, bọn họ đã ra tìm bên này. Không phải vậy sao? Rất nhiều thủy binh đang chèo Ngô Công thuyền. Sao thuyền lùi tới qua lại giữa các cái thuyền đang neo đậu trên bến cảng. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển. Nếu quả thật có mảnh thi thể trôi trên mặt biển, đã sớm bị bọn họ tìm được rồi. Tần Lâm lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình cũng không có nóng nảy đâu. Hãy nghe ta nói đi, thật ra tối hôm qua ta có ý tưởng rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là có 6-7 thành nắm chắc, muốn các ngươi dẫn người đi làm. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực mới nhìn nhau, đồng thời ưỡn ngực thật cao, dáng vẻ ra sức vì Tần trưởng quan, sẵn sàng lên rừng đào xuống biển lửa. Chuyện này thật ra là một chuyện rất dễ thôi. Tần Lâm mới chợt cười xấu xa. Ô cha, không tốt rồi. Lục Mập và Lão Ngưu đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Mỗi lần mà Tần trưởng quan cười rạng rỡ như vậy á, nhất định không có chuyện gì tốt. Hơn phân nữa là bắt các huynh đệ làm chuyện cực khổ, quần giác, đứng ra chịu trách nhiệm rồi. Không làm gì được là huynh đệ của Tần trưởng quan sẽ bị chiếu cố như vậy. Lục Mập, Lão Ngưu tỏ vẻ đau khổ. Tần trưởng quan, có cái gì xin nói đi, chúng ta không có trông cậy chuyện tốt lành gì. Nể tình chúng ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy rồi, đừng có để huynh đệ xui xẻo là được. Nào, kề tai vào đấy. Tần Lâm mới dãy dãy tai, ghé tai của bọn họ vào, nói nhỏ một hơi. Lục Diễn Chí đột nhiên trở nên xấu hổ, mặt mập đỏ hồng. Tần ca, làm cái chuyện này không có gì, ngàn vạn lần đừng có nói cho Tiểu Hoa biết đó. Trương Tiểu Hoa chính là nữ binh giáp. Tần Lâm mới thấp giọng. Thật ra các ngươi cũng đừng có nói lung tung khắp nơi. Hơn nữa, giấu kim thuyền chủ đó. Chúng ta hiểu mà, chúng ta hiểu rồi. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thật ra thì bọn họ không có hiểu gì cả. Hồi lâu sau mới buồn bực. Chuyện này là chuyện của hai chúng ta làm tốt thí. Tần ca lại không có tự mình ra trận, cần gì phải gạt kim trưởng quan chứ. Tần Lâm dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ thân binh rời thuyền lên bờ. Rất nhanh đã biến mất trong cái dòng người hải trừng huyện thành. Không biết sau lưng có 4 ánh mắt theo dõi từ xa. Quan gia này lén lén lút lút, nhất định không có tốt lành gì. Kim Anh Cơ khẽ uốn éo eo rắn nước, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái thật dài. Cơn buồn ngủ vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, càng thêm vẻ kiều mị hấp dẫn. Bạch Sương Hoa cũng nhìn theo phương hướng của Tần Lâm biến mất, trầm ngâm nói. Trước kia, hắn đều chờ chúng ta ăn sáng cùng. Hôm nay lại đi rất sớm, thoạt nhìn giống như có chuyện gì muốn giấu giếm chúng ta rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi, lúc mà Lục Diễn Chí xuống thuyền, nụ cười đặc biệt là bỉ ổi, tựa hồ muốn đi làm chuyện xấu xa gì đó. Đi! Chúng ta đi theo xem thử đi. Kim Anh Cơ đảo mắt vài vòng, sau đó mới cười khanh khách, kéo tay của Bạch Sương Hoa. Có Bạch giáo chủ danh trấn thiên hạ đi theo bên cạnh, cảm giác đi dạo phố nhất định là rất tốt. Đi thì đi. Bạch Sương Hoa gật đầu một cái, nàng cũng rất tò mò, muốn biết Tần Lâm làm thế nào để phá được cái vụ án chỉ có 3 mảnh thi thể này. Hai nàng mới lập tức đổi y phục. Kim Anh Cơ mặc một bộ áo bông tơ nhung màu đen thêu ngọn núi ngũ sắc, bên ngoài khoác cái áo choàng nhung ba tư màu lam, lộ ra cái vẻ cao sang quý phái. Bạch Sương Hoa nội lực tinh xảo không có sợ giá rét, chỉ mặc một bộ bào lụa dùng tơ trắng để mà thêu hoa sen trắng, nhìn qua thoát tục tuyệt trần. Quy bản vũ phu muốn dẫn theo vệ sĩ đi theo, Kim Anh Cơ cười hiếp con mắt quay đầu lại. Ngu ngốc, có Bạch Liên giáo chủ theo bên cạnh ta, còn cần cái đám giá áo túi cơm các ngươi đi theo nữa sao chứ? Quy Bản Vũ Phu dỗ dàng dẫn dắt thủ hạ lui trở về. Hai nàng không có cần ai đi theo, sóng dài dắt tay nhau đi xuống thuyền, nhìn quanh quất quan sát. Nguyệt Cảng khai hải đã có mười mấy năm rồi, cho đến trước khi mà Tần Lâm xúc tiến thành công khai hải Hàng Châu 3 năm trước, Nguyệt Cảng vẫn là bến cảng duy nhất mở ra bên ngoài. Cho nên mặc dù là thành thị không lớn, thế nhưng mức độ phồn hoa tấp nập cái chỗ này còn vượt qua cả hai kinh Nam Bắc. Trên bến cảng có người của Ba Tư biểu diễn phun lửa, người Ấn Độ thổ sáo điều khiển rắn, tiểu thương Trung Quốc biểu diễn tạp kỹ kiếm sống càng nhiều hơn nữa. Hai nàng vừa đi vừa quan sát, cảm thấy là rất thú vị. Phải nói, mặc dù là Kim Anh Cơ nhiều lần đã tới Nguyệt Cảng, nhưng mà đều lấy thân phận Ngũ Phong thuyền chủ, bất cứ lúc nào bên người cũng được tiền hô hậu ủng. Bạch Sương Hoa cũng gần là như vậy, ngắm nhìn phong cảnh thị tỉnh phồn hoa, nhất thời tâm trạng trở nên thư thái. Xin nhường đường cho, các vị khách qua đường nhường cho. Một tên tráng hán đầu đội cái nón xanh, tay cầm chuông lắc lắc. Ở phía sau hai cái tên tráng hán khác khiêng kiệu nhỏ bước đi. Cửa sổ kiệu được mở ra, trong đó có một nữ nhân đầy vẻ phong tình, mặt hoa da phấn, đang ném cái ánh mắt quyến rũ mê hồn ra bên ngoài. Quy củ Nguyệt Cảng, phàm là có đại lão quan cầm danh thiếp tới mời, kỹ nữ cứ ngồi kiệu nhỏ mà chạy tới như vậy. Nữ tử này phù trương như vậy, cho dù không phải là hồng quan nhân, hẳn cũng đứng vào cái hạng thượng hạng cao cấp. Người đi trên phố hiểu được quy củ, gặp phải các kỹ nữ mới ra cửa hoạt động như vậy, vô cùng xui xẻo, bèn rối rít tránh sang hai bên để cho kiệu nhỏ đi trước. Bất quá, những cái tai tổ thường hay lui tới, liễu ngõ qua tường, thấy vậy âm thầm kinh ngạc. Vào lúc này mặt trời mới vừa lên cao ba sào, cho dù có bày yến tiệc giữa trưa cũng còn hơn một canh giờ nữa chứ. Vì sao mày lại gọi chị em tới sớm vậy? Vị đại lão quan kia có thành phận thế nào khiến cho cái vị cô nương này dỗ dàng chạy tới nịnh bở? Bạch Sương Hoa thấy kỹ nữ kia cố ý mở cửa sổ kiệu ra phơi bày nhan sắc như vậy, bèn khẽ cau mày. Vốn là giáo nghĩa Bạch Liên giáo cấm dâm tà, nàng mới tức giận nói: chìm trong bể nghiệt, vĩnh viễn đọa lạc trong bóng tối, cầu cho ánh sáng chiếu khắp thế gian, cứu vớt linh hồn tỷ muội này trở lại quê quán chân không. Kim thuyền chủ, nàng thấy thế nào? Ta không có ý nói nàng đâu. Đột nhiên Bạch Sương Hoa nhớ ra đường chủ Kim Anh Cơ cũng từng là gửi thân Thanh Lâu ở tầng Hoài Hà, chợt cảm thấy có một chút lúng túng. Ta bán nghệ không có bán thân, là thanh quan nhân đó. Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích, trêu ghẹo ngược lại Bạch Sương Hoa. Nàng không phải là bán thân ở Thanh Lâu thật, cần gì phải ngại chứ? Bạch Sương Hoa ái nái cười cười, thấp giọng nói: thật ra Kim thuyền chủ cũng rất dễ thân cận, nếu tương lai liên thủ đối phó với triều đình, chúng ta cũng có thể làm hảo tỷ muội với nhau đó. Sao? Làm hảo tỷ muội à? Kim Anh Cơ mở to con mắt xanh biếc, hết sức vô tội nhìn Bạch Sương Hoa. Vậy phải xem tiểu quan gia họ Tần có bằng lòng không chứ? Lời này mang theo hai nghĩa. Đương nhiên liên thủ đối phó với triều đình phải được Tần Lâm đồng ý. Nhưng mà ba chữ hảo tỷ muội còn có một nghĩa khác. Bạch Sương Hoa oán hận trừng mắt nhìn Kim Anh Cơ một cái. Sau đó hai nàng đồng thời cười lên, tay trong tay thân thiết tiếp tục đi dạo phố, ngay cả chuyện tìm Tần Lâm cũng tạm thời quên bẵng đi. Phải biết, nữ nhân thích đi dạo phố là không có lý do gì, cho dù là Kim Tuyên Quý Sứ và Bạch Đại Giáo Chủ cũng không có thể ngoại lệ. Bọn họ không biết lúc Kim Anh Cơ nói câu thanh quan nhân trêu chọc, thanh âm nàng hơi lớn một chút, ngẫu nhiên đã bị kẻ có lòng nghe được, có một đôi mắt dâm tà lập tức theo dõi các nàng. Trên đường cái, há chỉ có kỹ nữ vừa mới ra cửa hoạt động, Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đi dạo nửa con phố, đã nhìn thấy 4-5 vị kỹ nữ liên tiếp đi ngang qua. Có hồng quan nhân đầu bài ngồi trong kiệu ấm, có người ngồi trên cán kiệu hoặc là kỹ nữ bình thường được quy nô cổng, Thậm chí có nàng rảo bước đi bộ khá nhanh, nhìn qua dung mạo tuổi tác cũng đã tới lúc xế chiều. Thật là kỳ quái. Cho dù có đại lão quan xài tiền như nước tổ chức yến tiệc, những kỹ nữ này muốn chạy tới nịnh nọt, ít nhất là sắc đẹp cũng phải là từ trung bình khá trở lên chứ. Vì sao mà ngay cả người già cỗi héo úa cũng kéo tới như vậy? Không sợ gia nô trong phủ cầm chổi đánh đuổi hay sao chứ? Bạch Sương Hoa hành tẩu giang hồ đã lâu rồi, Kim Anh Cơ từng lăn lộn chốn thanh lâu, hai nàng đều cảm thấy hết sức là khác thường, bèn đi nhanh lên vài bước, cản đường kỹ nữ đi bộ kia lại. Kỹ nữ này mặt đầy cái nếp nhăn, miễn cưỡng bôi lên một lớp phấn giống như một lớp da khác, khiến cho người ta nhìn thấy phải khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương xinh đẹp, khiến cho mình cảm thấy là mặc cảm tự ti, theo bản năng lộ ra địch ý. Hai tiểu cô nương này chạy loạn làm cái gì vậy? Lão nương đang vội vã làm ăn, cô nãi nãi muốn cái gì vậy? Kỹ nữ này trước kiêu ngạo sau cung kính, chỉ vì Kim Anh Cơ nắm một miếng bạc nhỏ nhét vào tay của nàng, sau đó mới hỏi: các ngươi vội vàng như vậy làm cái gì? Rốt cuộc là đại lão quan nào mời khách vậy chứ? Kỹ nữ mới vội vàng nói: rẽ trái ngõ hẻm ở phía trước, sau đó đi thẳng tới đại lộ, bên trong lệ hoa viên có một kẻ ngốc, chỉ cần tới đó sẽ được thưởng 3 lượng bạc. Tới 3 lượng, còn bà nó, dù là 3 tiền, lão nương cũng sẽ tiếp bất cứ khách nào đó. Nhiều đồng nghiệp tới như vậy, hẳn là đại lão gia kia vô cùng bận rộn rồi. Bạch Sương Hoa hết sức tò mò, quả thật nàng không có cố kỵ gì cả. Không cần biết, chỉ cần cho bạc là được rồi. Kỹ nữ thấy Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa một mực hỏi thăm cái chuyện này, nên hiểu sai ý, chỉ cho là đồng nghiệp hỏi thăm tin tức, liền cười nịnh nói: hai vị tiểu cô nương tựa như là thiên thần vậy, nếu đi làm ăn cái chuyến này, chớ nói vị đại lão quan kia thưởng cho 3 lượng, cho dù là 30 lượng, hẳn cũng sẽ lấy ra được đó. Một bóng người nấp trong cái đám đông, nghe rõ ràng lời kỹ nữ này, mới cười lạnh lẩm bẩm nói: làm ăn hả? Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa bị kỹ nữ này làm cho dở khóc dở cười, dỗ dàng đuổi nàng đi, sau đó mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái. Trực giác nói cho bọn họ biết, hơn phân nửa cái chuyện lạ này có liên quan tới Tần Lâm. Đang muốn nhờ kỹ nữ kia dẫn đường, thế nhưng nàng đang dỗ dàng làm ăn, đã sớm đi xa như một làn khói. Hai nàng không có thể làm gì khác hơn, dựa theo nàng chỉ điểm, rẽ vào một cái hẻm nhỏ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, một bóng người cũng nhanh chóng chui vào cái hẻm nhỏ, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm hai cái vị mỹ nhân trước mặt. Hẻm nhỏ âm u và đại lộ tấp nập người qua lại là hai cái thế giới khác nhau. Đường hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo, ánh mặt trời bị nhà cửa hai bên cản lại. Trên tường còn có dấu vết nước mưa chảy xuống, góc tường mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Thật ra vào đêm xuống, con hẻm này tràn đầy khách nhân tới tìm qua. Thủy thủ uống rượu say khướt, quỷ đánh bạc vừa mới thua sạch túi trong đổ trường, mà vào ban ngày lại vắng vẻ, ít có người qua lại. Bởi vì đại đa số người đàng hoàng ở trong thành cũng không có bằng lòng lui tới cái chốn này. Cũng chỉ có kỹ nữ lớn tuổi héo tàn kia cũng không có sợ cướp tiền hay là cướp sắt, mới có thể đi vào con hẻm nhỏ này không một chút kiêng kỵ. Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ không biết những cái chuyện này, các nàng dài sóng dài trong tai, cười cười nói với nhau, buông ra từng tràn cười trong trẻo êm tai, làm cho cái hẻm nhỏ vắng người này thêm phần sinh khí. Dường như các nàng không có hề nhận ra phía sau lưng của mình, chừng 10 mấy bước, có một bóng người đang lén lút đuổi theo. Dường như là kẻ này rất sợ ánh mặt trời, cố gắng nép vào trong bóng tối dưới chân tường. Đôi mắt văng đầy tia máu, thủy chung nhìn chằm chằm vào hai vị mỹ nhân với vẻ tham lam, thỉnh thoảng lóe ra cả ánh sáng tà ác. Hẻm nhỏ mịt mờ, mỹ nhân không biết nguy hiểm đang âm thầm lặng lẽ giáng xuống. Kẻ theo dõi lòng mang ác ý, khí tức tội ác đẫm máu đang lặng lẽ đậm dần lên. Chương 829, giặc cướp. Bóng đèn liếm liếm đôi môi, bởi vì là hưng phấn trở nên khô khốc. gia tăng cái bước chân đuổi theo. Cổ tay lộn một cái, trong tay áo trượt ra một cây thước sắt đen bóng, cầm chắc trong tay, sải bước tiến lên. Hai vị mỹ nhân sống dài mà đi, Kim Anh Cơ bên trái, Bạch Sương Hoa bên phải. Nghe sau lưng truyền tới cái tiếng bước chân dồn dập, hai nàng tự nhiên nép người vào bên trong lề để mà nhường đường. Đồ điếm! Bóng người khẽ thóa mạ, dùng thước sắt lên giục một cái, đập mạnh vào huyệt thái dương của vị mỹ nhân. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều thấy được cái tên này có bộ mặt rỗ chằn rỗ chịch, dưới càm để một cái bộ râu ngắn, trán nổi gân xanh, trong mắt tam giác văng đầy cái tia máu, toát ra tà quang kích động. Đúng vậy, y rất là kích động, thậm chí không có ức chế được nhịp tim đập kịch liệt. Dường như y đã nhìn thấy sau khoảnh khắc, hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này sẽ lộ ra kinh hãi bất lực. Đánh cướp sao? Nữ tử bên phải mặc la quần màu cánh sen, dùng nhàn phiêu vật xuất trần, lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không có lộ chút sợ hãi nào, mà là một vẻ khinh thường lãnh đạm. Nữ tử bên trái vô cùng diễm lệ, đối mặt với thước sắt cũng không có tỏ ra kinh hãi chút nào, mà lộ ra vẻ hài hước, nhìn từ trên cao xuống dưới, có thể nói là diễu cợt. Bất kể hoảng sợ, tuyệt vọng hay là tức giận, bất kỳ vẻ mặt nào cũng không có làm kẻ tập kích tức giận như vẻ lãnh đạm và diễu cợt này. Y siết thước sắt trong tay chặt hơn, đập mạnh một cái. Thế nhưng chỉ sau khoảnh khắc, y đã kinh hãi phát hiện ra thước sắt của mình đã dừng lại giữa không trung. Nữ tử như thiên tiên bên phải nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, giống như tùy ý vén sợi tóc bên tai cho tỉ muội bên cạnh mình. Đầu ngón tay trắng muốt không nhanh không chậm điểm vào thước sắt, mà cái thước sắt người tập kích dùng hết sức lực toàn thân để mà đập xuống, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình giữ lại thật chặt, ngay cả nửa tấc cũng không có thể đánh xuống. Không có đạo lý xảy ra quán đổi giữa thân phận thợ săn và con mồi. Sợ rằng người tập kích xui xẻo nằm mơ cũng không có thể nào đoán được. Hai nữ tử trẻ tuổi bị y nhận lầm là kỹ nữ, có một người là Doanh Châu, Tuyền Quý Sứ, dẫn dắt Ngũ Phong thuyền đội tung hoành tứ hải. Mà người còn lại chính là Bạch Liên giáo chủ, thần công có một không hai đương thế. Thử hỏi trên đời này còn có kẻ nào xui xẻo hơn nữa hay không? Người tập kích nhìn cái thước sắt bất động giữa không trung, đồng tử mới lập tức co rút lại, trong đôi mắt hiện đầy tia máu. Nụ cười trên mặt trong phút chốc đã biến mất không thấy rồi. Tâm trạng nháy mắt thay đổi liên hồi, từ nghi ngờ không hiểu cho đến hoảng sợ. Sau đó y thấy có một quyền trắng trẻo vô cùng nhanh chóng quét đại trong tầm nhìn, càng ngày là càng lớn hơn. Quyền này mang theo cương phong như là tiếng lồng ngầm, dường như là quả tinh ma sát không khí mang theo một cái đuôi lửa. Bịch một tiếng, Bạch Sương Hoa phát hiện người này không có biết võ công, đầu quyền của nàng dừng phát lại trước mũi kẻ tập kích chừng hai tấc. Nhưng chỉ cương phong mà đầu quyền gây ra giống như là một chưởng vô hình đánh thẳng vào mặt quy, thổi cho mặt quy chuyển động giống như gợn sóng. Tiếp theo là một luồng lực lượng ập tới như dốc bể lai non, đánh y bay thẳng ra phía sau. Còn trên không trung, nước mắt nước mũi của người tập kích đã lẫn vào máu tươi phun ra xối xả. Sau đó, y đập mạnh vào tường, chấn động khiến cho thân thể cơ hồ tan tác. Mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất, giống như một cái mền rách, thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Không hổ là giáo chủ ma giáo, truyền nhân của Đỗ Khả Dụng, Trung Minh Lượng và Đường Tái Nhi. Quy lực quyền này của Bạch Sương Hoa không kém gì bọn họ. Thật ghê tởm. Kim Anh Cơ nhìn gương mặt biến dạng sưng phù của người nọ, nước mắt nước mũi lẫn vào máu tươi chảy dài. Rất nhanh, nàng đã dời ánh mắt sang chỗ khác, kéo kéo cánh tay của Bạch Sương Hoa. Người này không có võ công, hắn không phải là... Dĩ nhiên, không phải là triều đình phái tới tập nã Bạch Liên giáo đồ. Bất kể là Sướng Vệ hay là Lục Phiến Môn, cũng không có đến nỗi bất tài như vậy. Bạch Sương Hoa nhàn nhạt nói, là một tên giặc cướp thôi, có lẽ nhắm vào số trang sức của nàng đó. Tóc của Kim Anh Cơ búi cao lên, cắm xéo một cây trăm vàng, trên khảm bảo thạch đỏ như máu toát ra cái hào quang sáng chói. Này, tên giặc kia, ngươi mới xuất đạo sao vậy? Đối phó với hai nữ tử cũng giở trò bỉ ổi vậy sao? Kim Anh Cơ chỉ chớp mũi của mình, cười lạnh hỏi. Cô nãy nãy không rảnh, bằng không á sẽ dứt người xuống biển để mà nuôi cá mập đó, để cho cá mập moi ruột của người, từng đoạn ra để mà ăn hết sạch luôn. Dứt lời, Kim Anh Cơ nghịch ngợm nhìn cái người tập kích, thè lưỡi một cái, tựa như là uy hiếp, nhưng chỉ là đùa giỡn thôi. Có lẽ có người sẽ cho rằng đây chỉ là một nữ tử xinh đẹp làm nũng, nhưng mà đổi lại là địch nhân của Ngũ Phong thuyền chủ, nhất định sẽ không rét mà run. Thật may là có Bạch tỷ tỷ đó. Kim Anh Cơ nhẹ nhàng cầm tay của Bạch Sương Hoa, hai nàng không nhanh không chậm đi xa. Bao nhiêu là ưng khuyển xương vệ, cao thủ đại nội bị mất mạng dưới trưởng của Bạch Liên giáo chủ. Tên vô lại này cũng dám tới vuốt râu hùm. Thật là ông thọ uống thuốc độc, sợ mình sống quá lâu. Hai nàng cũng không coi chuyện này ra gì. Nếu mang ra so sánh một tên cướp cạn vô lại như vậy với cái đám ưng khuyển triều đình, tham quan ô lại và cử phách hai đạo hắc bạch, quả thật không có bằng tôm tép. Hồi lâu, toàn thân của người tập kích cơ hồ tan rã, mới chật vật chống tài bò dậy, khạc ra hai cái búng máu tươi, quán độc nhìn về phía hai nữ nhân biến mất. Rốt cuộc y vịnh tay vào tường, thân thể lồm khom bỏ chạy giống như một con chó bị gãy xương sống. Bạch Sương Hoa cùng với Kim Anh Cơ đi ra hẻm nhỏ, lại là một con đường lớn, dòng người tấp nập nhộn nhịp, ngựa xe như nước. So sánh với hẻm nhỏ vừa rồi, đây là một thế giới sinh động. Quả nhiên lại thấy có mấy kỹ nữ chạy tới cái đầu đường bên kia. Cách đó không xa có ngôi lầu hai tầng, ở phía trước có không ít kẻ nhàn rỗi hiếu sự đang đứng, không ngừng có kỹ nữ đi vào, không ngừng có kỹ nữ đi ra. Là cái chỗ này rồi. Bạch Sương Hoa, Kim Anh Cơ nhất tề gật đầu một cái, sóng dài đi tới. Kỹ nữ đi vào không có kịp chờ đợi, kỹ nữ ra ngoài có biểu lộ cổ quái, dường như có vẻ xấu hổ. Cũng thật là kỳ quái, những nữ nhân này có thể nói trải qua đầu gối tài ấp biết bao nhiêu là người, ngồi kiểu nhỏ trên đường cái còn phô trương phong tình, vì sao mà lại xấu hổ như vậy chứ? Một tên du thủ thấy hai mỹ nhân trên đời hiếm thấy cùng đến đây, nhất thời lũ ích sáo, còn có người tuổi trẻ cử chỉ khinh bạc cười nói, hai vị tiểu nương tử theo ta một chuyến đi, năm lượng có được không? Ở đây chỉ cho có ba lượng thôi. Một tên tráng hán cao to thô kệch nắm lấy cổ người trẻ tuổi này ném y ra xa, ngã sóng xoài dưới đất. Kim trưởng quan, Bạch cô nương. Trạng hán nhìn về phía hai vị mỹ nữ tươi cười, làm như là vô ý chắn ngang đường đi của hai nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 205 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.